Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 974, Dâu Phụ Rể Phụ. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Thành công bắt chước một loại rộng được khen ngợi nước ngoài công ty lớn vác ung thư thuốc. Thành tựu bác sĩ Trần Thu Hoa, lộ khai thành. Diêu Tư Viễn tự nhiên biết, hắn ẩn chứa giá trị to lớn, so sánh không rõ lắm hiểu Đỗ Phỉ Tuyết, Vu Mạt Mạt, Tần Cương các người, gặp Phó Tu Viễn biểu hiện vô cùng hưng phấn, cũng có thể suy đoán ra cái này một kiện rất lớn chuyện vui. Mọi người rối rít tiến lên chúc mừng, An Khả Mộng và Lâm Miểu ngược lại là đối với bình kia không phải vậy lớn rượu chát rượu. Nổi lên nồng đậm hứng thú, thỉnh thoảng ôm lấy buông xuống. Lâm Kiệt có chút nghi ngờ hỏi, ngày hôm nay mới số 18 à, 15 số độc quyền đến kỳ, nhanh như vậy liền thông qua kiểm trắc. Phó Tu Viễn ha ha cười một tiếng, nói, thật ra thì, chúng ta trước thời hạn 2 tuần lễ liền bắt đầu làm công tác. Có quan hệ, có người, chúng ta lại là đích thực. Không có nửa điểm làm hư làm giả, giám sát thuốc cùng ngành tương quan cũng vui vẻ mở đèn xanh. Hiệu dụng nhất trí tính kiểm tra, sản xuất tuyến thi sát các loại công việc đã sớm làm xong. Bởi vì ngại vì độc quyền bảo vệ kỳ, cho nên cái này kiểm tra báo cáo ngày hôm nay mới ký phát. Lâm Kiệt có chút liễu nhiên gật đầu một cái, Phó Tu Viễn cao hứng nói. Thứ 6 tuần tới, công ty chuẩn bị ở Tân Hải cho đòi mở một cái sản phẩm hội tuyên bố. Đến lúc đó, các vị cũng lãnh thưởng mặt đi nâng người trận à, nhất định đi. Nhất định đi, Diêu Tư Viễn vui vẻ nói. Công ty y dược nhất là hào phóng. Loại hội nghị này, đều là có ăn có uống lại có lễ vật có thể cầm. Trước kia ta chính là muốn tham gia hội nghị như vậy. Đều là không có tư cách. Cái này hội tuyên bố quà tuyệt đối phong phú. Phó Tu Viễn hào khí vung tay lên, lại hướng Lâm Kiệt nói, Lâm đại chuyên gia, có một việc còn muốn mời ngươi hỗ trợ một chút. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, dùng ánh mắt tỏ ý hắn có lời nói thẳng. Phó Tu Viễn cười hắc hắc nói, ngươi truyền thông số chú ý số người đều tốt mấy triệu, trong đó có thật nhiều giới y học giới y dược nhân sĩ. Hỗ trợ phát quảng cáo hoặc nhuyễn văn cái gì, tuyên truyền một chút đi. Lâm Kiệt chính là vui vẻ, không nghĩ tới hắn cầm chủ ý đánh tới trên đầu mình. Bất quá, loại này thuốc phòng chế cũng có mình một phần lợi ích. Ra điểm lực cũng là phải. Lâm Kiệt gật đầu nói, liền mượn ngươi cái món này thuốc phòng chế phê chuẩn thời cơ. Ta để cho phòng làm việc bọn họ viết lên mấy thiên có liên quan thuốc phòng chế. Y dược nghiên cứu độ sâu văn chương, để cho người bình thường hơn hiểu một chút nước ta y dược nghiên cứu hiện trạng. Đây là, An Khả Hinh và Lăng Mộng Kiều cùng nhau chạy về. Chỉ bất quá, các nàng phủ đến một cái nhà, liền bị Đỗ Phỉ Tuyết, Trần Lị Lị, Vu Mạt Mạt các người vây quanh đi về phía lầu 2. Khả Hinh, vội vàng đem Lâm Kiệt đưa cho ngươi Swarovski kim cương lấp lánh. Lấy ra để cho chúng ta thưởng thức một chút. Đỗ Phỉ Tuyết giọng oán giận nói. Thiệt là, nhận được tốt như vậy quà sinh nhật, làm sao cũng không ở nhóm bạn bè lộ ra bày đâu. Nếu không phải thấy Khả Mộng và Miểu Miểu Swarovski cổ tay biểu, ta còn không biết. Ngươi còn nhận được Lâm Kiệt đưa tiễn như thế một phần sinh nhật lễ vật lớn. An Khả Hinh khóe, miệng lại cười nói, vốn là đâu, ta chính là dự định ở sinh nhật ngày đó sát một chút. Phát một chút nhóm bạn bè, để cho các ngươi hâm mộ ghen tị, chỉ là không nghĩ tới ngày đó. A Kiệt bỗng nhiên quên mình tiến vào trạng thái làm việc. Ta chú tâm chuẩn bị bữa ăn tối vậy rót canh. Cũng không có cái tâm đó tình. À, Lâm Kiệt lại sẽ như thế không cẩn thận. Trần Lị Lị kinh ngạc hỏi. có cho An tỷ tỷ ngươi đưa quà sinh nhật, nhưng quên và ngươi cùng chung sinh nhật bữa ăn tối. An Khả Hinh giải thích, lễ vật là A Kiệt ở nước Đức mua, trước thời hạn đưa, đến ta sinh nhật ngày hôm đó. A Kiệt vừa vặn nghĩ tới một cái rất mấu chốt y học phương án giải quyết, liền đem sinh nhật sự việc quên chi sau ót. A Kiệt chỉ như vậy, một khi tiến vào trạng thái làm việc, những chuyện khác hết thảy đứng dựa bên đây. Đỗ Phỉ Tuyết nhẹ giọng hừ nói, Khả Hinh, ngươi đây là than phiền đâu, vẫn là khoe khoang đâu. Nhà ngươi A Kiệt bản lãnh lớn, chúng ta cũng là biết, ngươi không cần lại thổi phồng hắn công tác đưa vào trình độ. An Khả Hinh kiêu ngạo nói, ta nói nhưng mà thật tình đâu, có tin hay không là tùy các ngươi. Lời nói bây giờ, mấy người vào lầu hai Lâm Kiệt phòng ngủ. An Khả Hinh từ bàn trang điểm một cái ngăn bí mật bên trong, lấy ra một cái hộp trang sức. Sau khi mở ra, biểu diễn Đỗ Phỉ Tuyết, Trần Lị Lị các người. Ở ánh đèn chiếu rọi hạ, bảy màu kim cương giống như lưu động cầu vồng, hoảng mấy người có chút hoa mắt. Vu Mạt Mạt không kềm hãm được hô, hoa, thật là đẹp, thật là xinh đẹp. Trần Lị Lị lại là khoa trương, nếu như có người cầm như vậy kim cương lấp lánh hướng ta cầu hôn, chính là chư bát giới, ta cũng gà. Lăng Mộng Kiều cũng là mặt đầy thưởng thức. Đỗ Phỉ Tuyết kiến thức rộng, sức đề kháng mạnh một ít, nhưng cũng là hâm mộ nói, Lâm Kiệt ánh mắt thật lòng không tệ đâu, chọn lựa cái này một bộ đồ trang sức đúng là tốt vô cùng, rất xứng đôi Khả Hinh ngươi. An Khả Hinh cười híp mắt nói, theo A Kiệt nói, đây là Swarovski tiệm khách hàng quản lý, mang châu báu và phát triển kỳ người mẫu, đi tới Frankfurt Trung Quốc lãnh sự quán, để cho hắn chọn lựa. Khách hàng quản lý tổng cộng cũng chỉ mang theo mấy bộ đồ trang sức, phỏng đoán A Kiệt cũng là tùy ý chọn một bộ, chưa nói tới cái gì tốt ánh mắt. Đỗ Phỉ Tuyết liếc hắn một cái, chua xót nói, Khả Hinh, ngươi lại lấy le liền nha. Lâm Kiệt đây chính là hưởng thụ, tôn quý khách hàng mới có tư cách hưởng thụ đến cửa phục vụ. Người ta khách hàng quản lý cung cấp, nhất định là không phải ở trong cửa hàng cho phổ thông quý khách trưng bày phổ thông đồ trang sức. Cái này nhất định là chuyên là mắc tiền khách hàng chú tâm chế tạo tinh phẩm đồ trang sức. An Khả Hinh ư một tiếng, nhẹ nhàng nói, A Kiệt nói cho ta, tên kia khách hàng quản lý nói cho hắn, cái này bộ cầu vồng đồ trang sức là độc nhất vô nhị, trên thị trường sẽ không xuất hiện giống nhau thứ hai bộ đồ trang sức. Trần Lị Lị liền trợn to hai mắt, nói, chỉ lần này một bộ, đây có thể so bản hạn chế vốn xa hoa bao bao, còn chân quý đây, đây nhất định phải tốn thật nhiều tiền chứ. Lúc này An Khả Hinh giống như một cái cô bé như nhau, thỏa mãn cực lớn hư vinh tâm nàng, một mặt lạnh nhạt nói, đây là nhân tạo thủy tinh, không phải trời như vậy, cho nên giá trị có hạn, cũng chỉ hơn 2 triệu nhân dân tệ đi, cũng chỉ hơn 2 triệu. Trần Lị Lị vô cùng buồn bực nói, đây thật là người so người tức chết người đâu, đồng dạng là bác sĩ, cái này khác biệt không phải lớn như vậy đây. Đỗ Phỉ Tuyết cũng là khẽ thở dài một hơi, nói, Lâm Kiệt thuộc về quái thai ở giữa quái thai, người khác là không thể so được, nhà ta thu hoa với hắn bội phục kính ngưỡng là phục sát đất. Lâm Kiệt có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, cũng là dựa vào chính hắn bản lãnh chân chính kiếm, hâm mộ không hết. Nàng nghĩ tới một chuyện, nói, Khả Hinh, ngươi lên lần không phải đề cập tới phụ cận muốn chụp hình cưới sao? Quay phim, ta cho ngươi mời tốt lắm, chính là chúng ta chủ studio chụp hình, coi như là ta đưa một phần của các ngươi quà sinh nhật. Chỉ là cái đó quay phim thời gian, ngươi được mau sớm cho ta xác định một chút. Cái này, An Khả Hinh do dự một chút, nói, chờ ta và A Kiệt sau khi thương nghị, lại nói cho ngươi đi. Vu Mạt Mạt quyến luyến không thôi đưa ánh mắt từ kim cương lấp lánh lên thu hồi, dò hỏi: "An tỷ tỷ, ta có thể cho ngươi làm dâu phụ sao?" An Khả Hinh cười nói: "Dĩ nhiên có thể à." Đỗ Phỉ Tuyết nhưng cắt đứt nàng mà nói: "Nói, đây cũng là không thể. Mạt Mạt, dựa theo kế hoạch, chúng ta điện ảnh trung tuần tháng 5 mở máy. Khả Hinh hôn lễ ngày tháng là 30 tháng 7. Cái đó thời gian, điện ảnh quay phim còn không có qua hậu kỳ đây." Vu Mạt Mạt kinh ngạc vui mừng hỏi: "Phỉ Tuyết tỷ, đã xác định tốt quay phim kế hoạch?" Đỗ Phỉ Tuyết gật đầu một cái, nói: "Đạo diễn thời gian rốt cuộc cân đối tốt lắm, ngay tại trung tuần tháng 5. Mạt Mạt, khoảng cách mở máy còn có một đoạn thời gian, ngươi không có chân chính điện ảnh diễn xuất kinh nghiệm, nhất định phải cầm lời kịch thuộc quen thuộc, còn có so dựa theo kịch bản, mình luyện nhiều tập hơn suy nghĩ một chút." Vu Mạt Mạt gật gật đầu, nói: "Phỉ Tuyết tỷ, ta một mực có ở bái sư học tập đây." Đây là An Khả Mộng thanh âm từ ngoài phòng ngủ hống hống truyền vào: "Mấy vị các tỷ tỷ chuẩn bị ăn cơm cũng nhanh, Lỗ Quyên chú tâm chuẩn bị một bàn thức ăn, bị Lâm Kiệt, Lộ Khai Thành các người nhất trí khen. Sau khi ăn xong, mọi người tụ ở trong phòng khách cùng nhau thưởng thức Phó Tu Viễn mang tới vậy một chai lớn rượu chát. Trò chuyện trong, liền nhắc tới Lâm Kiệt và An Khả Hinh hôn lễ an bài, còn có áo cưới theo một chuyện. Lâm Kiệt vốn muốn nói không nóng nảy, nhưng là lời mới vừa đến mép, hắn liền chợt nhớ tới, trong tay cái này nghiên cứu khóa đề, rất nhanh liền cần lu bù lên, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể kết thúc. Lâm Kiệt lập tức nói: "Áo cưới theo liền cái này định ở cái cuối tuần đi." "Khả Hinh, ý của ngươi thế nào?" An Khả Hinh thuận theo nói: "Ta không có vấn đề, lấy ngươi thời gian làm chủ." Lộ Khai Thành thì há mồm hô: "Rể phụ, rể phụ, ta nhắc nhở một chút, có người còn không có mời ta làm rể phụ đâu." Mọi người đề tài thảo luận, soạt toàn tập trung vào Lâm Kiệt và An Khả Hinh hôn lễ an bài trên. Đầu tiên nghị định rể phụ dâu phụ thí sinh. Dâu phụ thí sinh: Đỗ Phỉ Tuyết, An Khả Mộng, Trần Nguyệt Hoa, Lăng Mộng Kiều, cộng thêm An Khả Hinh một vị biểu muội và một vị đường muội. Tổng cộng 6 người, còn như Châu Mạn Thanh, khi đó nàng đã kết hôn rồi, không thích hợp nữa làm dâu phụ, chỉ là Trần Thạch nữ nhi Trần Nguyệt Hoa, Lâm Kiệt nhưng mà nhớ An Khả Hinh cùng cô em bà con này quan hệ không tính là tốt như vậy à. An Khả Hinh bất đắc dĩ giải thích: "Nguyệt Hoa đã sớm hướng ta đặt trước một cái dâu phụ số người, ngại mặt mũi, ta không tốt không đáp ứng nàng. Còn có một việc," nàng tiếp tục nói, "nàng cái đó người ngoại quốc bạn trai bớt mắt khoa bác sĩ, còn nhớ chứ, hắn đi theo học tập của ngươi quyết tâm thật lớn, đã xác định tháng 7, lấy trao đổi học bổ túc danh nghĩa tới bệnh viện An Lâm." Kế tiếp là nghị định rể phụ thí sinh. Lâm Kiệt quét qua ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm mình Phó Tu Viễn, Trần Thu Hoa, Lộ Khai Thành, Diêu Tư Viễn các người, nghiêm trang nói: "Mấy người các ngươi từ về tuổi tác mà nói, và ta so sánh, đều là thuộc về lão lá bên ngoài tử. Tuy nói, rể phụ không thể so chú rể đẹp trai, một điểm này các ngươi ngược lại là cũng phù hợp. Nhưng là, các ngươi và ta khoảng cách, cũng có chút quá xa. Cái này lộ vẻ được ta giao hữu không có một chút thẩm mỹ ngưỡng cửa." Gặp Phó Tu Viễn, Lộ Khai Thành, Diêu Tư Viễn bắt đầu mắt lộ ra vẻ giận, Lâm Kiệt vội vàng nói: "Nhưng là, xem ở các ngươi thành tâm thành ý phân thượng, ta cũng liền miễn cưỡng đáp ứng. Trừ cái này 4 người bên ngoài, Lâm Kiệt chuẩn bị lại từ học sinh trong hoa kéo 2 người kéo qua đủ số. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.